Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277 khuynh tâm tương đãi. Vĩnh sinh không phụ, nghe được lệnh chính mình vừa lòng nói, quân Việt mắt đen đựng đầy ý cười, nâng lên chính mình tiểu nữ oa lại là một cái triền miên hôn sâu, thẳng đến lan đoá đoá có chút vô. Lực dựa vào hắn ngực thượng, quân Việt lúc này mới chưa đã thèm buông ra nàng, tiểu gia hỏa hương vị thật sự rất tốt đẹp. Hắn thật muốn lại một lần đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Chỉ là hiện tại đại để là không thể, bất quá không vội. Tương lai nhật tử còn rất dài, bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian. Từ từ tới, quân Việt ôm lan đoá đoá. Ở trên giường lưu luyến tư ama trong chốc lát, lúc này mới ôm nàng đi phòng tắm tắm rửa, sau đó rời đi khách sạn. Chuẩn bị hồi quân uyển, lan đoá đoá tối hôm qua cũng là bị lăn lộn tàn nhẫn. Mới vừa lên xe, liền oa ở quân Việt trong lòng ngực ngủ rồi, quân Việt thương tiếc vuốt ve nàng tinh xảo khuôn mặt. Nhỏ. Ngón tay thon dài chậm rãi phác họa nàng mặt bộ hình dáng. Mắt đen lộng lẫy, chớp động sâu kín hoa quang, ngưng thần chuyên chú bộ dáng. Như là muốn đem lan đoá đoá bộ dáng khắc vào trong lòng, hắn tiểu gia hỏa a. Kiều mềm ngoan nữ hài, thật sự hoàn toàn toàn thuộc về hắn, hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Dựa vào lan đoá đoá bên tai, khẽ mở môi mỏng. Ta cô nương, khuynh tâm tương đãi, vĩnh sinh không phụ, hắn tiếng nói là nhất quán trầm thấp. Lộ ra kiên định, lan đoá đoá ngủ thật sự trầm. Ở trong lòng ngực hắn giật giật, chép chép đỏ bừng cái miệng nhỏ, như là mơ thấy cái gì ăn ngon, quân Việt không cấm cười khẽ. Thật là cái manh xuẩn nữ hài, trở lại quân uyển. Quân Việt ôm lan đoá đoá trở lại phòng. Động tác ôn nhu đem nàng phóng tới trên giường, hắn nữ hài mệt mỏi. Yêu cầu nghỉ ngơi, như vậy hiện tại, hắn cũng nên giải quyết một ít vấn đề, chờ đến quân Việt lại lần nữa xuống lầu trở lại đại sảnh thời. Điểm, sofa trước một nam một nữ chính trình tiêu chuẩn quân tư trạng chạm đến thẳng tắp, quân Việt bước. Chân dài, dạo bước qua đi, mỗi đi một bước. Trên người tự mang khí thế liền đè thấp một phân, quân dục cùng Lê Mộc Mộc trái tim nhỏ đều là không tự chủ được buộc chặt, đều tại ngươi. Bị ngươi hại chết, quân dục nhỏ giọng oán trách trừng mắt Lê Mộc Mộc. Lê Mộc Mộc phản trừng trở về, thiết, là ta sai sao, ngươi dám nói chính ngươi trong lòng không nghĩ xem diễn. Một câu, liền đem quân dục cấp sặc, hảo đi. Hắn thật là cảm thấy chuyện này rất có ý tứ, rất kích thích, nhất thời đầu não phát hôn. Tính kế đến hắn ca trên đầu đi, quân Việt ca ca động tác cũng quá nhanh đi, Lê Mộc Mộc khổ một. Khuôn mặt, nàng cùng quân dục còn không có chạy rất xa. Đã bị quân Việt ca ca cấp bắt trở về, quân Việt đi đến sofa trước ngồi xuống. Bị quần tây bao vây lấy chân dài tùy ý giao điệp. Ngón tay ở đầu gối có tiết tấu nhẹ điểm, như thế nào? Còn muốn ta thẩm, quân Việt lười biếng xốc lên mí mắt, lạnh lùng liếc trước mặt hai cái sống lưng đĩnh đến thẳng tắp nam nữ, ca. Không liên quan chuyện của ta, ta là bị bức bách, ngươi cũng biết, Lê Mộc Mộc lão khi dễ ta là bị buộc bất đắc dĩ, quân dục dành trước nói. Một phen nước mũi một phen nước mắt. Nói được chính mình muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, Lê Mộc Mộc khinh thường. Nhìn hắn một cái, lúc này tới bán đáng thương, như thế nào không nghĩ, phía trước nàng cùng hắn nói kế hoạch của chính mình thời điểm. Hắn kia hưng phấn bộ dáng, rất giống đánh kích thích tố. Còn có quân Việt ca ca cũng là, rõ ràng chính mình liền chiếm đại tiện nghi, lúc này còn tới hưng sư vấn tội. Thật là thật quá đáng, làm đến hắn như là chính mình không sảng đến dường như, Lê Mộc Mộc lúc này cảm thấy đặc biệt nén giận, Nàng tự nhận là chính mình là một kiện cực hảo sư. Hiện tại lại làm đến chính mình tội ác tày trời, ngươi nói. Quân Việt lạnh lạnh ánh mắt đầu đến Lê Mộc Mộc trên người, Lê Mộc Mộc trong lòng liền tính là lại nén giận. Lúc này nhìn đến hắn ánh mắt, cũng là nháy mắt liền héo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.